Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 496, huyết thống phản bồ. Ba bình thần vương bảo huyết vào bụng, bảo tài thân xác lại mạnh cũng rất khó nhịn được, phát ra thống khổ âm thanh, nó thân thể mập mạp đều ửng hồng, như là bị thiêu đốt một dạng. Trong cơ thể tất cả đều là các loại mãnh liệt thần năng rung động. Chấn bảo tài trong cơ thể xương rất gần với nổ tung. Vù, bảo tài lấy ra một lò luyện đan. Nó bò vào trong, lấy ra ở siêu cấp bảo tàng thu lấy các loại linh dịch rót vào trong lò luyện đan. Nó còn thật sợ mình bị luyện chết, nhất định phải cần linh dịch tu bổ thân xác vết thương. Bảo tài giống con chó chết ngồi phịch ở trong lò luyện đan, chịu đựng thần vương bảo huyết xung kích. Cùng lúc đó huyết mạch của nó phát sáng, hút thần vương bảo huyết nội hàm thần lực, đồng thời mượn thần vương bảo huyết năng lượng đáp nặn chiến thể. Hai người này Tô Viêm đều xem hãi hùng khiếp vía, hắn cũng đang hấp thu thiên địa tinh hoa dưỡng thương. Trong bóng tối càng là vận chuyển bổ thiên thuật tu dưỡng thương tổn. Có bổ thiên thuật trong tay, hắn đánh giá thương thế của chính mình, cũng liền cần mấy ngày liền có thể khỏi hẳn rồi. Ta đi ra ngoài tuần tra. Long Tước ngủ đông một hồi, phi độn đi ra ngoài. Mấy cái canh giờ đi qua, Tô Viêm lấy bổ thiên thuật khôi phục một phần hao tổn, liền bắt đầu lấy ra từng nhóm một thiên tài địa bảo, bắt đầu bổ dưỡng thương thế. Thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, rất nhiều xương đều đứt ra. Nếu như không phải thân xác mạnh mẽ, cho dù là có thần linh chiến y hộ thể, Tô Viêm cũng rất khó từ sát cục bên trong trốn ra được. Liền như vậy một ngày trôi qua, Tô Viêm trong cơ thể bốc cháy lên dồi dào tinh hoa sinh mệnh. Hắn khôi phục tốc độ bắt đầu tăng nhanh, bổ thiên thuật phi thường thần kỳ. Tô Viêm mượn pháp này tu dưỡng thời khắc, thể khung xương không ngừng rung động, tinh huyết phân tán, rất nhiều thiên tài địa bảo hóa thành tinh túy nhân thể bảo dược, bắt đầu ở thân thể hắn trung du đi. Ban đêm thời khắc, Tô Viêm nhìn phía Thiết Công Kê, hơi thở của nó từng bước bình tĩnh, như là hóa thành một cái hỗn độn nhộng. Tình cảnh này để Tô Viêm phi thường kinh dị. Thiết Công Kê lẽ nào có thể hấp thu hỗn độn khí? Phải biết loại khí thể này chỉ có thần linh mới có thể hấp thu, mặc dù là đại đạo cảnh cường giả đều rất khó hấp thu hỗn độn khí. Hắn vẫn đúng là muốn biết, trải qua hỗn độn khí gột rửa, Thiết Công Kê đến cùng có thể tích lũy mạnh bao nhiêu tiềm năng. Rốt cuộc bọn họ đều cần vượt cửa ải, bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực. Một khi bước vào cửa ải này, phải nhận được vũ trụ đại đạo sức mạnh tầm bổ. Nói cách khác, tích lũy càng mạnh gốc gác, đến thời điểm thức tỉnh sức mạnh liền càng là kinh người. Bước đi này phi thường trọng yếu. Đại đạo cảnh nhưng là cường giả môn đình, là mở đầu con đường. Sung càng cao, ở đại đạo cảnh lĩnh vực trình độ liền càng mạnh, tương lai mới có thể đặt xuống càng rộng lớn hơn con đường cường giả. Thần vương bảo huyết có còn hay không? Bảo tài truyền âm lại đây. Một ngày một đêm qua nó bị dằn vặt không nhẹ, thế nhưng tình huống trở nên khá hơn không ít. Bảo tài huyết thống phi thường đặc thù, như là một loại hỗn độn huyết thống. Trong huyết mạch của nó tràn ra tới từng sợi tiền sử cự hung khí tức. Đây là huyết thống tiềm năng đang giải phóng, xuyên qua bảo tài thân xác. Tô Viêm nghi ngờ không thôi, bảo tài thân xác như là được tầng tầng lớp lớp đặc thù yêu máu tẩm bổ. Từng bước lột xác, thể xác đào móc ra càng cường tiềm có thể sức mạnh. Bí thuật này ngươi làm sao làm đến? Tô Viêm hỏi. Này tựa hồ là một loại huyết thống bí thuật, đem trong huyết mạch thần lực đào móc ra tẩm bổ thân xác. Bảo tài đáp lại nói, là ở yêu vực, ta dùng vạn yêu kỳ vận chuyển yêu vực đại đạo trật tự thời khắc, ở yêu vực bản nguyên bên trong, phát hiện cất giấu một phần bí thuật, cần vạn yêu kỳ mới có thể đem bí thuật lấy ra. Loại bí thuật này phi thường đặc thù, cũng không biết là ai mở ra. Người sáng lập tuyệt đối đem huyết thống đào móc đến mức tận cùng. Loại bí thuật này một khi vận chuyển, có thể xúc động huyết thống chi tổ tàn dư năng lượng vật chất, dùng để phản phổ cơ thể ta. Thật là kỳ lạ bí thuật, lấy tới để ta dùng dùng. Tô Viêm kinh hãi không thôi, thế gian còn có loại này thần kỳ bí thuật. Hắn còn thật chưa từng nghe nói. Đương nhiên tiền đề là nắm giữ cực cường huyết thống mới được. Ngươi sợ là không thể dùng. Nghệ viên dùng qua, đáng tiếc thất bại, huyết mạch của hắn cũng rất mạnh. Thế nhưng loại bí thuật này đối với hắn vô dụng. Bảo tài cũng có chút mơ hồ, luôn cảm thấy loại bí thuật này là vì nó đo ni đóng giày. Nó phát hiện trong huyết mạch của chính mình cất giấu rất lớn bảo tàng. Thế nhưng cần khai quật ra, để ta xem một chút. Tô Viêm cảm thấy huyết mạch của chính mình đặc thù, nói không chắc thật sự có dùng. Bảo tài đem trang này vô danh huyết thống bí thuật lấy nguyên thần truyền tới. Nó nói rằng, vật này phỏng chừng lai lịch rất lớn, giấu yêu vực bản nguyên vũ trụ bên trong, chỉ có vạn yêu kỳ mới có thể lấy ra. Tô Viêm cẩn thận nghiền ngẫm đọc, xem lên có chút khó khăn. Bí thuật liên lụy đến không gian, thậm chí tựa hồ có thể truy tố đến năm tháng. Hắn xem mơ mơ màng màng, như hiểu mà không hiểu, hỏi đến bảo tài là làm sao tu luyện. Hàng này nhe răng đáp lại, bản thú thần là ai? Vừa nhìn liền hiểu, Tô Viêm mặt tối sầm lại, lại lấy ra thần vương bảo huyết. Vật này trên người hắn còn có chừng 10 bình. Thiết bảo tài một trận nốc ừng ực, nếu để cho người ngoài biết thiết bảo tài có thể ở cảnh giới này. Cuồng thôn thần vương bảo huyết, nhất định sẽ kinh đi thần linh cầm. Ở ngăn ngắn 2-3 ngày thời gian, thiết bảo tài uống cạn dòng dã 9 bình. Huyết mạch của nó tiềm năng tiến một bước bạo phát, dường như từ trong lịch sử dùng để càng cường tiềm năng. Hội tụ đến thiết bảo tài trong thân thể. Nó bảo thể phát sáng, phi thường hừng hực, nếu như không phải là bị lò luyện đan che lại, động tĩnh sẽ lớn đến lạ kỳ. Tô Viêm, bảo tàng trận ngân biến mất rồi. Long Tước vội vội vàng vàng trở về, mang về một tin tức. Có người xông vào, phát hiện toàn bộ bảo tàng cái gì đều không có, liền một cái hài cốt cũng không tìm tới. Các thế lực lớn cường giả tức điên, cảm thấy có người ở săn thú. Tô Viêm sắc mặt đột nhiên chìm xuống, này có chút đáng sợ. Hắn như là nhìn thấy một đầu hung ma ở thôn hút máu người tinh hoa, thế nhưng hơn 10 vạn sinh linh chết đi, đây là cỡ nào máu tanh sự kiện, nhìn thấy mà giật mình nha. Bất kể nói thế nào, chuyện này gây ra động tĩnh rất lớn, các đại đỉnh phong thế lực đều nổi giận. Đến hiện tại còn đuổi không tra được một tia manh mối. Ai cũng nghĩ biết rõ đến cùng là ai ra tay. Đối phương nếu không có mạnh mẽ ra tay lưu lại Dương Khung mấy người bọn hắn, nói rõ không phải hướng về phía Dương Khung bọn họ đến. Hoặc là nói hắn cũng không chắc chắn đánh giết Dương Khung mấy người bọn hắn. Lo lắng bạo lậu, đến cùng là bởi vì mục đích khác, hay là bởi vì thực lực không đủ. Tô Viêm suy nghĩ, hắn cũng bị thiệt lớn, món nợ này cũng không biết tìm ai đi thanh toán. Tô huynh, vùng cấm lại tới nữa rồi không ít tu sĩ, thương thế của ngươi hiện tại thế nào rồi, có muốn hay không hiện tại rời đi? Long Tước lo lắng nói. Nghe vậy, Tô Viêm nói rằng, thương thế không có gì đáng ngại, ta nghĩ ở đây bế quan một quãng thời gian. Hiện tại khắp nơi đều nhìn chằm chằm bảo tàng, ta xem cũng không cần thiết rời đi địa phương. Đúng rồi, gia tộc của các ngươi hiện tại thế nào rồi? Nghe vậy, Long Tước thở dài nói, hiện nay ta còn không rõ ràng lắm. Hiện tại yêu vực nội bộ rất loạn, bởi vì vạn yêu kỳ sự tình, Bắc yêu người ủng hộ cùng chí tôn bộ hạ cũ đối nghịch. Bất kể nói thế nào, Vạn Yêu Kỳ ảnh hưởng quá to lớn. Ta còn thực sự hy vọng Bảo Tài huynh có thể quật khởi. Nếu như Bắc Yêu quật khởi lực áp quần tộc, đó mới là phiền phức đến thời khác. Hiện tại yêu vực hiện tại có quyền thế nhất, một ít quần tộc ở đánh cờ đều muốn nắm giữ quyền to. Ai không muốn xưng bá vạn cổ, huy hoàng một đời, nhưng là Vạn Yêu Kỳ xuất hiện đánh vỡ yêu vực cách cục. Hai đại phe phái tranh đấu như nước với lửa, thế nhưng Long Tước rõ ràng, nếu như Bắc Yêu có thể tiến thêm một bước nữa, được thần linh chính quả, như vậy địa vị của hắn hầu như rất khó lay động. Tuyệt đối là tương lai yêu vực chí tôn, đỉnh phong tinh vực chí tôn, đây là cỡ nào quyền thế? Có thể nói sừng sững ở quyền lợi đỉnh cao nhất, ai sẽ từ bỏ cơ hội như thế? Đối với yêu vực, sự tình Tô Viêm không quan tâm, chỉ là muốn biết Vạn Yêu Kỳ cùng táng vực bộ tộc đến cùng có quan hệ gì. Vật này nếu rơi vào Thiết Bảo Tài trong tay, điều này nói rõ ở trong liên lụy đến một ít ẩn tình. Vạn Yêu Kỳ sao vô duyên vô cớ rơi trên địa cầu? Đúng rồi Tô huynh, yêu tộc có chí tôn bộ hạ cũ sẽ chống đỡ Thiết Đại Nghiêu. Long Tước mở miệng nói rằng, có muốn hay không đưa chúng nó dưới trướng nhân mã triệu tập lại đây? Như vậy chúng ta an toàn thuận tiện cũng tốt, có cái bảo đảm. Ta thực đang lo lắng Bắc Yêu dưới trướng còn lại dũng tướng đánh tới. Nghe vậy, Tô Viêm khẽ lắc đầu. Hắn nói ra, cái kia cũng không cần. Chúng ta không cần nhân thủ. Ây, Long Tước vốn cho là Tô Viêm sẽ đáp ứng, không nghĩ hắn trực tiếp từ chối, chính là cười khổ nói, vậy cũng tốt, ta hiện tại đi thông báo chúng nó, không nên tới rồi, ngươi báo cho bọn họ vị trí của chúng ta rồi. Tô Viêm cau mày, con mắt nhìn về phía Long Tước, không nghĩ tới Long Tước sẽ một mình làm chủ. Tô Viêm ánh mắt để Long Tước một trận sợ hãi, hắn vội nói cho chúng nó đại khái vị trí. Phòng trừng nhanh đuổi tới, ngươi nếu là không yên lòng, chúng ta hiện tại liền rời đi nơi này. Hiện tại Bảo Tài còn rất yếu, cho dù hắn nắm giữ Vạn Yêu Kỳ có thể thế nào. Chí tôn bộ hạ cũ sẽ phục hắn, ta xem không hẳn. Tô Viêm trong mắt ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, hắn trực tiếp đứng lên, trầm giọng nói, ta xem vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Hơn nữa trên người ta phiền phức cũng rất lớn, không thích hợp cùng chúng nó gặp mặt. Long Tước ngươi ở lại chỗ này nói cho bọn họ biết, chúng ta có việc trước tiên rời đi rồi. Tô huynh trên người ngươi còn có thương. Long Tước khuyên, ta biết ngươi không yên lòng, nhưng là chí tôn bộ hạ cũ tuyệt đối trung thành tuyệt đối. Thật không bằng gặp một lần, nói không chắc đối với các ngươi thật sự có trợ giúp. Chúng nó đã đến rồi. Tô Viêm con ngươi mở to, cấp tốc tứ phương, mơ hồ phát hiện có bảy yêu khí tức chính đang hướng về nơi này vọt tới. Nhìn, bọn họ rất nhiệt tình. Long Tước nở nụ cười. Tô Viêm sắc mặt hơi trầm xuống. Thượng cổ vũ trụ kỷ nguyên chí tôn bộ hạ cũ, đối với thân phận của Thiết Bảo Tài, đến cùng sẽ lấy cái gì dạng thái độ đi đối mặt? Tô Viêm không cảm thấy bọn họ sẽ dốc toàn lực chống đỡ hắn Thiết Bảo Tài. Rốt cuộc này Vạn Yêu Kỳ liên quan đến quá to lớn rồi. Thế nhưng bốn phía bát hoang vọt tới bảy yêu số lượng, để Tô Viêm trong lòng có một tia linh cảm không lành. Phương xa thế giới yêu khí cuồn cuộn, có khí tức khủng bố đại yêu khí tức phóng thích. Ở trong tuyệt đối có tu gia lĩnh vực cường giả yêu tộc. Bảy yêu quá cảnh đã kinh động phụ cận đi ngang qua tu sĩ, bọn họ dồn dập tâm kinh. Yêu vực động tĩnh hơi lớn, chúng nó đây là muốn làm gì? Một tia yêu phong kéo tới, Tô Viêm toàn bộ mái tóc phấp phới, vẻ mặt hắn lành lạnh, đứng ở một cây đại thụ bên dưới. Hắn cảm giác được sát niệm cùng mùi máu tanh, lạnh thấu xương, nội tâm linh cảm không lành tăng thêm. Tô huynh yên tâm, chúng nó khẳng định là quá nhiệt tình. Huynh đệ có chỗ không biết, Bắc Yêu một mạch đem chúng ta Chí Tôn bộ hạ cũ áp chế quá thảm. Hiện tại biết được Hoàng Kim Thiết Ngưu một mạch dòng chính xuất thế, không thể chờ đợi được nữa, muốn đổi tới ủng hộ chủ mới. Long Tước Dị Thường nhiệt tình nói rằng, đến cường giả ta đều quen thuộc, ngươi đều có thể rộng lượng. Tô Viêm muốn tách ra đã không kịp, bốn phía bát hoang đều có bảy yêu đuổi tới, bao phủ tới yêu khí càng mãnh liệt, che kín bầu trời, đè ép vạn dặm non sông. Có khí tức cường đại mãnh thú quá cảnh, hình thể che trời cự cầm bay vọt quần sơn vạn hác. Cũng có hơi thở sự sống dồi dào tuyệt luân yêu vực tuổi trẻ bá chủ dâng trào ngập trời yêu khí. Phụ cận tu sĩ đều ngốc rơi mất, yêu vực rất nhiều xuất binh, đánh tới nhiều cường giả như vậy, chúng nó đến cùng muốn làm gì? Người chính là chém giết bằng tộc bá chủ Tô Phong Tử. Một đầu thanh loan thần điểu trước tiên vọt tới, toàn thân thanh quang cuồn cuộn tràn ngập, lạnh lẽo con người nhìn chằm chằm Tô Viêm quát lên, cho bản tọa đứng lên đến, ngươi đến cùng là cái thứ gì? Thanh âm này quá to lớn, truyền tới bốn phía, để nghe nói như thế người đều ngây người, ai không biết Tô Phong Tử, nếu như không phải hắn, bảo tàng có thể sống giết ra đến mấy người? Thanh Loan huynh, Long Tước bất mãn trách mắng, nói tốt bình tĩnh kết thúc, người hỏa khí cho ta thu một chút. Nói xong, Long Tước có chút thật không tiện nhìn Tô Viêm, nói rằng, Tô huynh, thực sự là xin lỗi, ta biết người hiện tại bị thương không thích hợp động võ. Ta thắng cũng không vẻ vang, nhưng là người đều có thể yên tâm. Ta bảo đảm ngươi chắc chắn sẽ không để ngươi rơi vào tổ điện trong tay. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.